thích gieo hy vọng làm bạn tổn thương. Những người như thế càng yêu càng mất phương hướng. Có những người chỉ muốn ta yêu họ bỏ qua chấm đường. Chỉ còn một đường duy nhất là vào tim họ rồi họ bỏ rơi ta, rồi lạnh lùng lìa xa, rồi họ nhận tâm dẫm nát ta tới con tim thân tha. Lòng ngực chợt đau nhói vì những lời nói rất thương, vì yêu nên ta mới không lường trước. Khoảng cách xa nhất không phải chia tay, khoảnh khắc đau nhất không phải buông tay. Hãy subscribe.